Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3271, tang tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3271 chương tang tiệc canh 3. Tô Đạo Hữu đương thật sự có hai thanh tuyệt thế bảo kiếm. Long Ưng Đại Thiên Tôn ra vẻ không biết, có chút ít tò mò hỏi. Có, Tô Tử Mặc gật gật đầu, tiện tay đem bích thủy san hô lại thu vào. Đã minh bạch lần này thọ yến mục đích, cái này bích thủy san hô cũng không cần phải lại đưa ra ngoài. Đã như vậy, không ngại lấy ra cho mọi người chúng ta mở mang kiến thức. Long Ưng Đại Thiên Tôn vừa cười vừa nói, lấy ra cũng được. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, chỉ sợ đến lúc đó, hôm nay thọ yến biến thành tang tiệc. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Này bằng với công nhiên vạch mặt song phương giữa, không tiếp tục vòng qua vòng lại chỗ trống, cũng không cần phải đang ẩn núp xuống dưới. Tuy rằng từ đầu đến cuối, Giao Long đảo chủ đều không nói lời nào, giống như không đếm xỉa đến. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, trận này cái gọi là thọ yến, không có Giao Long đảo chủ cho phép, căn bản không có lớn như thế trận chiến. Long Ưng Đại Thiên Tôn nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Long Ưng Đại Thiên Tôn không hề ngụy trang xuống dưới, truyền âm nói. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn giao ra hai thanh bảo kiếm kia, như phụ vương nhân từ, có lẽ ngươi còn có mạng sống cơ hội. Những lời này, đương nhiên chẳng qua là hắn thuận miệng vừa nói. Bất luận cái này Tô Tử Mặc hôm nay có hay không giao ra bảo kiếm, hắn đều không có biện pháp còn sống ly khai. Long Ưng Đại Thiên Tôn lại nói, như ngươi không cảm thấy được ngươi chỗ vạn thú lĩnh cũng sắp bị băng xương tuyết nguyên, huyền điểu lâm, cự linh cốc chờ phần đông thế lực chia cắt, hỗn độn cung cũng sẽ được bị diệt. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tô Tử Mặc quay đầu, nhìn về phía bên người Long Ưng Đại Thiên Tôn. Ngươi có thể như vậy lý giải? Long Ưng Đại Thiên Tôn ngữ khí lạnh như băng. Đáng tiếc, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đột nhiên, Tô Tử Mặc ra tay, tốc độ nhanh đến kinh người, dò xét xuất thủ trưởng, trực tiếp gắn vào Long Ưng Đại Thiên Tôn trước mặt trên cửa, năm ngón tay đột nhiên phát lực. Phốc suy, huyết vụ phun ra, Tô Tử Mặc bàn tay, liền Đại Thiên Tôn linh bảo, đều có thể bóp nát. Như vậy lấy xuống đi, Long Ưng Đại Thiên Tôn đầu trong nháy mắt bị Tô Tử Mặc bóp vỡ, nguyên thần mất đi, đột tử tại chỗ. Khoảng cách song phương quá gần. Hơn nữa, Long Ưng Đại Thiên Tôn căn bản không nghĩ tới, tại các vị Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn nhìn chăm chú, còn có phụ vương vị này đến Thiên Tôn ở đây, Tô Tử Mặc còn dám chủ động ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay chính là sát chiêu, không lưu tình chút nào, sát phạt quyết đoán, đừng nói là hắn, ngồi ở địa vị cao thượng Giao Long đảo chủ cũng không thể kịp phản ứng. Long Ưng Đại Thiên Tôn thân vẫn, trong đại điện các vị cường giả xôn xao biến sắc, tâm thần đại chấn. Cái này Tô Tử Mặc cũng dám tại Giao Long đảo chủ thọ yến thượng giết người. Hơn nữa, liền tại trước mắt bao người, Giao Long đảo chủ mí mắt phía dưới, là đem Giao Long đảo chủ đệ tứ giết chết rồi. Tại trong chàng, duy nhất có chút cao hứng đấy, chỉ sợ sẽ là Long Vũ Đại Thiên Tôn. Tứ ca à, tứ ca, ngươi cơ quan tính toán tường tận, không nghĩ tới, hôm nay lại bị chết như vậy biệt khuất, ha ha ha ha. Long Vũ Đại Thiên Tôn trong lòng cười to không thôi, còn sầu cái kiến, thật can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Long đảo chủ vụ án, nộ quát một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, rồng ngâm âm thanh thông thiên đấy, cả tòa Giao Long đại điện đều đang không ngừng lắc lư. Song phương chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới, Tô Tử Mặc không có sử dụng khí huyết dưới tình huống, nghe thế âm thanh rồng ngâm, hai lỗ tai đều cảm thấy có chút không khỏe, vù vù rung động. Oanh, Giao Long đảo chủ thò ra cực lớn long chảo, hướng lấy Tô Tử Mặc chảo tới. Tô Tử Mặc giết chết Long Ưng Đại Thiên Tôn về sau, đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, cũng đã khởi hành hướng lấy đại điện bên ngoài rút lui khỏi. Lưu lại hắn, các vị Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn kịp phản ứng, nhao nhao ra tay, ngăn trở tại Tô Tử Mặc trước người. Hừ, Tô Tử Mặc khởi động một phương thế giới. Cùng lúc đó, chỗ này trong thế giới, hai đạo kiếm quang phá vỡ hỗn độn, hàng lâm thế gian. Trong chốc lát, Giao Long trong đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Tô Tử Mặc hai tay cầm kiếm, hướng lấy phía trước dùng sức chém. Phốc, phốc, phốc, cái gì Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, cái gì thế giới, đạo ấn, tại A Tị U Minh hai dưới thân kiếm, như là giấy bình thường, đều bị chém thành hai nửa. Một kiếm này, đương đúng như cùng chém dưa thái rau bình thường. Trong chốc lát, Giao Long trong đại điện, máu loãng phun ra. Có hơn 10 vị Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, bị A Tị U Minh hai kiếm, tại chỗ chém giết. Còn dư lại các vị đầu lĩnh nguyên bản đang muốn một loạt mà lên, thấy như vậy một màn, đều dọa đến sắc mặt đại biến, nhao nhao triệt thoái phía sau, không dám gần phía trước. phần đông đầu lĩnh kéo ra khoảng cách tế ra phần đông thần binh Linh Bảo, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng rơi đập xuống dưới, dày đặc như mưa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tô Tử Mặc hai tay vũ động A Tị U Minh hai kiếm. Nương theo lấy một hồi đinh đinh đang đang thanh âm, rất nhiều thần binh Linh Bảo toàn bộ đều bị A Tị U Minh hai kiếm chặt đứt, không một may mắn thoát khỏi. Quả nhiên là hảo kiếm. Thấy như vậy một màn, Giao Long đảo chủ ánh mắt đại thịnh, trong đôi mắt cũng lóe ra một tia hưng phấn. Vừa mới tang con đau khổ, sớm đã ném ra đằng sau. Mà trải qua như vậy một trì hoãn, Giao Long đảo chủ Long Chảo cũng đã chảo rơi xuống. Một tiếng ầm vang, Tô Tử Mặc một phương thế giới lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa bị Giao Long đảo chủ Long Chảo đánh tan. Tô Tử Mặc trong đôi mắt hàn quang lóe lên, huy động U Minh kiếm, trở tay một kiếm, hướng lấy Giao Long đảo chủ Long Chảo chém tới. U Minh kiếm sát sinh đệ nhất, Tô Tử Mặc tin tưởng chỉ cần U Minh kiếm làm bị thương Giao Long đảo chủ, dù là chẳng qua là một đạo thật nhỏ miệng vết thương, cũng đủ để đem Giao Long đảo chủ gạt bỏ. Giao Long đảo chủ vừa mới đã từng gặp A Tị U Minh hai kiếm sự sắc sảo, nào dám lấy huyết nhục thân thể đối kháng, vội vàng co rút lại Long Chảo. B-O-A-N-G. Dù vậy, Giao Long đảo chủ Long Chảo thượng cưng rắn nhất đầu ngón tay, nhưng bị chỉnh tề gọt đoạn. Cũng may mắn Long Chảo trên đầu ngón tay, không có gì huyết mạch như là nhân tộc móng tay chặt đứt về sau, không có vết thương hiển hóa, Giao Long đảo chủ mới tránh được một kiếp. Dù là như thế, Giao Long đảo chủ còn là kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Giao Long đảo chủ vội vàng thúc giục khí huyết, khởi động một phương thế giới, bộc phát ra một cái nguyên thần đạo ấn, hướng lấy Tô Tử Mặc công tới. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, trong thức hải nguyên thần ngồi ngay ngắn ở tạo hóa liên thai chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều cánh hoa thu nạp bên người màu xanh vầng sáng vờn quanh, hình thành một đạo kín không kẽ hở bình chướng, sinh sôi đem Giao Long đảo chủ đạo này nguyên thần đạo ấn để đỡ được. Mà lúc này, Giao Long đảo chủ cầm trong tay đôi kích đã giết Tô Tử Mặc trước người. Ngộ đạo cảnh viên mãn, đại đạo dấu vết mấy có lẽ đã phân bố thế giới. Chỗ này thế giới, so với Tô Tử Mặc tôn giả thế giới, cường đại hơn củng cố nhiều lắm. Tô Tử Mặc hỗn độn thế giới cũng chống đỡ không nổi, rất nhanh bị đè sập, ầm ầm tan vỡ. Giao Long đảo chủ khí huyết mãnh liệt, mắt lộ ra hung quang, đôi kích tại trong tay của hắn vũ động đứng lên, như là hai cái dữ tợn khát máu Giao Long, hướng lấy Tô Tử Mặc trên người cắn xé tới đây. Tô Tử Mặc cầm trong tay U Minh kiếm, vung kiếm vừa đỡ. D, A, N, G, G, U Minh kiếm chém tại một cột đoàn kích bên trên, hỏa tinh văng khắp nơi. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn. Căn này đoàn kích truyền tới để một cỗ cực lớn tràn đầy lực lượng hơn xa với hắn. Hắn thiếu chút nữa đắn đo không ngừng trong tay U Minh kiếm, rời tay mà bay. Ha ha ha ha, Giao Long đảo chủ cười lớn một tiếng. Ta đây hai thanh đoàn kích chính là đến Thiên Tôn Linh Bảo, lấy tự đáy biển trăm ức năm trở lên hàn thiết chế tạo, bảo kiếm của ngươi cũng chém không đứt. Lời tuy như thế, có thể Giao Long đảo chủ lại âm thầm kinh hãi. Hắn thấy rõ ràng, vừa mới U Minh kiếm cái kia phía dưới, đã tại hắn đoàn kích thượng chém ra một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Cách chương.